Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Hắn Hảo Vô Lại 9, hắn trở về không trở lại không liên quan tới ta, các ngươi không muốn nhắc lại hắn, nếu không ta sẽ tức giận, nàng nhàn nhạt nói với các nàng. Không thích các nàng luôn vì hắn nói chuyện, còn một kính nói hắn hảo, nghe hơn nàng khó chịu. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi lập tức câm miệng không dám nhiều lời. Đỡ nàng đi ăn đông tây, không dám làm cho nàng đói. Tiểu thư không thích các nàng đừng nói, dù sao vương sẽ tìm tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng vừa mới ăn không kỷ miệng, Mạc Nhật tỷ liền đã trở về. Vừa thấy được nàng ở ăn đông tây, lập tức không nói hai lời thấu qua đây, lại cùng nàng cướp nổi lên đông tây. Nhưng lần này nàng không có cùng hắn tranh đoạt, mà là chậm rãi ăn, dù sao nàng nghĩ rõ ràng, không đủ để nhân lại đi làm, mới không sợ chính mình không được ăn đâu. Tự nhiên, Mạc Nhật tỷ cũng xem thấu ý tưởng của nàng, không nhiều nói, tự cố tự ăn, hai người lần đầu tiên như vậy ôn hòa ăn cơm, vậy mà cũng có một loại cảm giác ấm áp. Sau khi ăn xong, nàng ngồi ở trước cung điện ngắm phong cảnh. Mà hắn cũng tượng kẹo dẻo như nhau theo, nàng đang ngắm phong cảnh, hắn cũng đang ngắm phong cảnh, vẫn như cũ im lặng không lên tiếng. Lý quả kỳ quái, nam nhân này hắn rốt cuộc muốn làm gì, như vậy thủ chính mình có ý tứ sao, còn là thủ là của nàng bảo bảo. Nàng không nghĩ ra, cuối cùng thẳng thắn buông tha không nghĩ nữa. Từ ngày đó khởi, Mạc Nhật tỷ quả thực liền đem Phượng Tê Cung trở thành ra. Ở tại ở đây, trừ đi xử lý công vụ ngoại, chính là thủ nàng, thật giống như một chuyên tình nam nhân, mà lý quả cũng theo không có thói quen biến thành thói quen. Hơn nữa càng lúc càng tự nhiên, không hề như vậy bài xích hắn, nhưng cũng không có nói với hắn, nhưng nàng vẫn ở trong tối ám quan sát đến, ta hài nhi hình như lớn lên không ít, hắn nhìn nàng hở ra bụng dưới. Cao hứng phi thường. Hắn một ngày nhìn mình con trai bảo bối trưởng thành. Có loại tự hào cả mơ siêu nàng chính vỗ về chính mình càng lúc càng lớn càng ngày càng nặng bụng. Mãnh nghe thấy hắn vừa nói như thế, lập tức đem tay theo trên bụng buông đến, không vui nhìn hắn một cái. Người nói, người thích nam hài tử còn là nữ hài tử. Đột nhiên, hắn lại không chịu nổi tịch mịch dò hỏi. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu buồn chán. Nàng oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Vẫn như cũ không đáp lời của hắn. Lời như thế để nàng không muốn cùng hắn nói. Cũng không phải phu thê. Cũng không phải yêu nhau nhân. Ta thích nam hài tử. Này nhất định là nhi tử. Hắn cố ý nói. Kỳ thực một đã sớm biết. Chẳng qua là nghĩ cám dỗ nàng nói xong. Hết chương.